Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C119 danh sách thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hậu trường xem, Từ Trác vẫn luôn cảm thấy phong cách hoạt động ở ván thứ hai có chút không giống với phong cách của Chỉ Sóc, thấp giọng lẩm bẩm, dựa theo tính tình của Chỉ Sóc, hẳn là sẽ không luôn để số đầu người là không, không suốt cả nửa trận đi. Tạ Vi Vũ nói, Thiên Hoàn rất nhiều lần mai phục người, sau khi đem người đánh cho tàn phế đều không có đổi theo. Kỳ thật, nhà đấu vật của chỉ đội có kỹ năng di chuyển vị trí rất nhiều, nếu như muốn đuổi theo mà nói có thể dễ dàng giết chết đối diện. Kết quả lại là Thiên Hoàn mỗi lần đem người đánh cho tàn phế đều không đuổi theo, chỉ chuyên tâm dẫn đường đầy trụ. Phảng phất là muốn dùng không, không trào phúng chiến đội giao quang. Chúng tôi không giết người cũng vẫn có thể thắng. Trong phòng bình luận, Đông Ca mỉm cười nói, chúng ta trước tiên tới nghe một chút bản ghi lại âm thanh trong phòng thi đấu nhé. Sau mỗi trận thi đấu, phần thi đấu kèm âm thanh của bên thắng sẽ được phát lại. Lúc này, tiếng hét kích động chói tai của các fan đã dần an tĩnh. Âm thanh của các đội viên Thiên Hoàn, các đội viên được microphone phóng đại, rõ ràng mà vọng ra ở sân thi đấu. Âm thanh phát lên vừa đúng là ở đợt đoàn chiến cuối cùng. Chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo của Diệp Thiếu Dương nói trong kênh truyền âm thanh. Lùi một chút, đánh trở tay. Khúc Giang nói, tôi mở ra tốc, chạy mau. Theo sát là âm thanh kích động của Trình Tinh, Dương ca của tôi châu bò. Khống chế một lúc năm người đối diện luôn. Chỉ Sóc bình tĩnh mà nói, tôi giết xạ thủ. Lão Tần nói, mít để tôi. Sau đó, Trình Tinh một bên điên cuồng di chuyển vị trí mà tấn công, một bên nhanh mồm nhanh miệng mà kêu. Dương ca của tôi châu bò, sư phụ châu bò, lão Tần châu bò, khúc ca tôi giết được hai mạng. Khán giả, Tiểu Tinh Tinh à, cậu thương đến lỗi tai của chúng tôi rồi. Diệp Thiếu Dương truyền đến âm thanh cười cười. Nai, đối diện toàn đội bị diệt, cùng lên. Khúc Giang đè nặng giọng nói bắt chiếc âm thanh của Đại Địa Pháp Sư. Ngồi ở nơi các ngươi nên ngồi, đừng si tâm vọng tưởng. Trình Tinh kích động nói. Khúc ca, ngươi đừng làm tuyển tập 100 cách chết của Trình Tinh nữa mà chuyển sang làm tuyển tập xoáy khí giết người của Trình Tinh có được không? Khúc Giang cười nói. Cậu mua cho tôi một thùng đùi gà tôi liền có thể suy xét một chút. Khán giả, cái gì gọi là tuyển tập 100 cách chết của Trình Tinh? Cơ, hình như đã nghe thấy được cái gì đó rất thú vị. Phần phát lại âm thanh đến đó là kết thúc. Từ Trác chắc chắn nói, trận này không phải do Chỉ Sóc chỉ huy. Cách chương.